Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, rất vui mừng gặp lại quý anh chị em trong khung giờ quen thuộc với một dị truyện mới rất hay của tác giả trẻ Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Oan Hồn Thầy Cúng. Dị truyện với những hình ảnh ghê rợn thuật tả về phép thuật tâm linh mà chỉ có những người làm thầy có đủ độ trình độ hay là thủ thuật về tâm linh mới có thể dẫn nhập để có thể tò tường muôn lối của những vong ma được. Ngay bây giờ, để không làm mất thời gian của quý anh chị em, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thằng Bảy chết rồi thầy Kim ơi! Tiếng gào thảm thiết của người đàn bà trong làng vang lên từ đầu ngõ đánh động gia đình thầy Kim. Đang ngồi khâu lại mấy cái cúc áo, bà Kim ngơ ngác nhìn chồng hỏi. Này mình ơi, tiếng ai nghe như tiếng con xuyến ấy nhỉ? Mà nó bảo ai chết vậy chứ? Buông vội cuốn sách cổ đang cầm trên tay, thầy Kim dõi mắt ra nhìn. Cũng là lúc bóng người đàn bà mặc đồ tối màu chạy sọc vào, thầy Kim sửng sốt gặng hỏi. Làm cái gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả Xuyến? Đứng gập bụng thở hồng hộc, sau khi hơi thở đã bình ổn, chị Xuyến xanh mặt nói. Ôi thầy ơi, thầy sang nhà lão Tứ ngay đi, thằng Bảy con lão ấy chết thẳng cẳng rồi cái kìa. Nghe tin dữ, manh áo trong tay của bà Kim rơi luôn xuống dưới chiếu. Bà hoảng hốt hỏi. Thằng Bảy con lão Tứ hả? Thế nó làm sao mà chết? Chị Xuyến khua chân múa tay, nói bằng cái giọng lạc thần. Con không biết rõ đầu đuôi. Người ta bảo con đi báo tin cho thầy, giờ phải báo cho mấy cụ hương thần nữa. Xin thầy sang ngay còn dự liệu ạ. Nói rồi chị Xuyến tất tả đi ngay. Khi bóng đêm đã mon men phủ kín, lũy tre trước nhà đứng lặng im vì trời đang đứng gió. Trong không gian nhập nhoạng tranh tối tranh sáng ấy, bầu không khí như vương một màu u ám rờn rợn. Đứng vội lên, thầy Kim buông một tiếng thở dài rồi nói. Mình trông nhà, để tôi tắm qua cái rồi đi. Bà Kim thì sốt sắng. Vâng, thế mình tắm nhanh nhanh còn qua bên đó. Tôi đi gọi thằng Mậu, nó về đi rồi sẽ sang sau. Thật tội cho thằng bé Bảy quá. Nửa khắc sau, trong không gian tối mờ, thầy Kim đang xăm xăm bước về căn nhà nhỏ ở cuối thôn. Căn nhà ấy của đại gia đình ông bà Tứ, bên trong khoảng sân gạch rộng chừng 3 cái chiếu hoa, lúc này đã tụ tập đông đủ ban bệ sang phân ưu chia buồn. Hai ông bà Tứ lấy nhau đã ngót nghét 20 năm, có với nhau độc một mặt con duy nhất. Thằng bé tên là Bảy, khôi ngô, đĩnh ngộ, đang khỏe mạnh tự dưng chết bất đắc kỳ tử là điều rất là đáng sợ. Người làng này chỉ đồn đại là do trúng gió cảm mạo mà thôi. Theo từng luồng gió xe sắt thổi và từng tiếng ếch nhái ánh ương kêu vang, thầy Kim vẫn cứ xăm xăm rảo bước. Bên trong cái cháp gỗ cắp bên hông có mảnh giấy dầu, dăm ba cái bút lông, một cái nghiên và lọ mực tàu. Con trăng cũng đã lấp ló treo cao, hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống dưới con đường làng vắng lặng. Bóng của thầy đồ ập dưới nền đường, quạnh quẽ là hai từ diễn tả không gian khi ấy. Gấp gáp trong từng bước chân, thầy hối hả đi để kịp làm cho thằng bé cái lễ nhập quan. Vì cả cái làng hơn 900 hộ dân này, chỉ còn có thầy mới làm được việc đó. Qua những bước chân đi rất vội, chẳng bao lâu căn nhà nhỏ của gia đình ông Thất cũng đã hiện ra trước mặt. Hàng xóm cũng đã tụ tập đông đủ lắm. Dạp bạt, bàn ghế, vòng hoa và một bàn cúng cũng đã được sắp ra đầy đủ. Nhắc thấy bóng của thầy Kim, đám người làng chắp tay xá thầy mấy cái rồi nhanh chóng mời thầy vào trong nhà cho kịp cái giờ hoàng đạo. Bên trong căn nhà, xác của thằng cu Bảy đã được tắm rửa và tẩm liệm sạch sẽ, chỉ chờ giờ cho vào quan tài mà đem đi hạ huyệt chôn cất. Trong làn nhang khói lờ mờ cùng với tiếng khóc dấm dứt, thầy Kim nói mấy câu phân ưu cùng với gia đình, sau đó bắt tay vào công việc của mình. Mở nắp cái cháp gỗ, thầy nhanh tay lấy nghiên mực, một tấm giấy dầu, một chiếc gương đồng cỡ nhỏ và ngồi mài mực. Trong cái không gian khét đặc mùi hương khói, tiếng khóc dấm dứt của ông bà Tứ không ngừng vang lên từng hồi đến quặn thắt ruột gan. Đám hàng xóm cũng sụt sùi, mặt mày ai nấy đều dấy lên cái nét thương cảm. Mài mực xong, thầy cầm lấy cái bút lông, chấm vào nghiên, đoạn viết loằng ngoằng vài ký tự gì đó vào trong tờ giấy to bản, đón lấy ba cây nhang đang cháy từ một bà già. Thầy Kim nín thở một hơi, vươn tay họa những hình thù kỳ quái lên không trung. Hình vẽ trên không khí vừa dứt, thấy Kim âu sầu đứng dậy, đón lấy một cốc rượu, ngậm nhanh một ngụm. Thầy thổi phì phì vào cái xác. Xác của thằng cu bảy đã quấn lấy mấy lớp vải, chỉ thò gương mặt đã trắng bợt và đôi mắt nhắm nghiền. Xong xuôi, thầy Kim đưa tay bắt chú rồi lầm rầm đọc một đoạn pháp quyết. Nửa khắc sau thì gật đầu ra hiệu cho nhập quan. Các ông cho thằng bé nhập quan được rồi đấy. Xác của thằng bé được hai người đàn ông khiêng lên, đặt gọn lỏn trong chiếc quan tài gỗ rồi, sơn son thiếp vàng cẩn thận. Vì tục lệ làng này hễ trẻ con trong làng chết thì nắp quan tài phải được đóng lại ngay, chứ không để hở tấm thiên như những đám ma khác. Vậy nên ngay khi cái xác an vị trong lòng quan tài, đám người làng mới hò nhau đóng đinh ngay. Tiếng cộp cộp khô khốc của mấy cây đinh đóng chặt nắp quan tài vang lên chói tai, xen lẫn tiếng khóc ai oán, tiếng xì xào dâm gian, mùi khói nhang quyện lại, làm ai cũng không cầm lòng được. Lễ tang của thằng cu bảy cũng nhanh chóng kết thúc ngay sáng ngày hôm sau. Chôn cất con cháu mình xong, gia đình của ông Tứ cùng đám họ hàng bày ra dăm mâm cơm, gọi là để cảm tạ làng xóm đã giúp đỡ lúc nhà có tang, và thầy Kim cũng nằm trong đám quan khách đó. Thầy được xếp cùng mâm với đám của thầy Đồ, thầy Cai, thầy Lang và cùng với cụ Chánh. Ngoài mặt đạo mạo là vậy, hành sự cũng rất đỗi đường hoàng. Nhưng tận sâu trong thâm tâm không một ai biết, vị thầy cúng mà dân làng hết mực kính trọng lại là một kẻ có dã tâm và mưu mô bậc nhất. Lại kể thêm một chút về thầy Kim. Dân làng cung kính gọi một tiếng thầy, chứ kỳ thực thầy mới ngoài tam tuần. Lấy vợ đã 8 năm nay, hai vợ chồng thầy Kim có với nhau một đứa con trai, đặt tên là Khá. Thằng bé mới lên 5 tuổi, ngược dòng thời gian trở về 2 năm về trước. 2 năm về trước ấy, chẳng ai trong làng này biết được lão đến từ đâu, là người mạn nào. Chỉ biết trong một đêm tối trời không trăng không sao, thằng Mõ đi giao đêm như thông lệ ngàn đời ở cái làng đây. Lúc ấy tầm giờ tí canh ba, đang ầm ầm tay chiêng, tay mõ, mồm nghêu ngao dao thì bắt gặp một thân ảnh đàn ông đang nằm bệt ở gốc cây gạo đầu làng. Đợt ấy, tổng này nạn trộm cắp và giết người hoành hành dữ lắm. Mới nhắc thấy thân người nằm đó, mõ ta tưởng là đã chết. Quá sức hãi hùng, thằng mõ đang tính ba chân bốn cẳng bỏ chạy thì nhận ra cái thân xác kia hình như vừa khẽ cử động. Thằng mõ đánh bạo mon men tiến lại gần xem sự thể ra làm sao. Gã lấy chân đá nhẹ thì thấy tiếng rên ư ử vang lên. Vốn tính thương người, thằng mõ bỏ cả chiêng, bỏ cả mõ và cái lồng đèn đang cầm ở trên tay mà lật ngửa kẻ kia ra. Nhận ra kẻ đó cũng trạc tuổi với mình, tức là tầm 15-16 tuổi. Cùng với cảnh tứ cố vô thân nên thằng mõ thương tình, cõng thân người đó về nhà mình luôn, lại cho ăn uống đàng hoàng. Nên mấy ngày hôm sau, người đó mới hoàn hồn và tỉnh táo lại mấy phần thần sắc. Sau khi giới thiệu mình tên là Kim, là người tổng quán hạ, và là kể lại hoàn cảnh bi đát của đời mình, mõ thương tình cho Kim tá túc tại nhà. Từ đó, Kim coi thằng mõ như là anh em ruột thịt, đi đâu làm gì cũng có nhau. Sau 3 tháng tá túc, Kim cũng xin ra ở riêng, lại tự tay dựng một căn chòi nơi mé sông cuối làng, lấy nghề đánh dập, xúc mớ tôm tép mà đắp đổi miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng. Dạo ấy, làng này phân đồng là dân cùng đinh, con tạo xoay vần nên thời cuộc cũng rối ren lắm. Sau mấy năm binh đao liên miên, làng mới trở lại được yên bình. Hơn 900 hộ dân quanh đây hầu như là mù chữ. Quyền lực và ruộng đất tập trung hết vào trong tay của đám chánh tổng, cường hào, ác bá. Dân nghèo chỉ biết bán sức lao động, một là làm thuê, ở đợ cho đám bá hộ, đổi lại cơm ngày 2 bữa, 1 năm 3 quan tiền, hai là bỏ một số tiền mà thuê ruộng cấy rễ, đến cuối vụ hoa lợi chia đôi thay cho tiền thuê mướn. Còn về phần Kim, vì chẳng có gốc rễ ở làng này, cũng chẳng có thân bằng quyến thuộc, thành ra Kim được xếp vào hạng cùng đinh, nghèo mạt dẹp. Tuy sống trong cảnh giật gấu vá vai, nghèo đói là vậy, mà gã nhất định không chịu khom lưng, uốn gối trước một ai. Hàng ngày Kim vẫn cứ bị bõm đánh mớ tôm, mớ tép để mà đổi lấy dầu gạo sinh sống. Trời sinh cho gã bản tính thông minh, lại có lắm mưu nhiều mẹo. Chính nhờ nhẽ đó mà một bước gã đã lên làm thầy ở cái độ ngoài 20 tuổi đầu. Kể ra cái nghiệp làm thầy của Kim cũng oái oăm và tình cờ lắm nha. Đợt ấy, làng này có lão phú hộ, họ Lý giàu sang vạn bội. Mới ngoài tứ tuần, nhưng trời sinh tính cách gian tham. Lão phú hộ họ Lý tên Thân này, chuyên ăn chặt tiền công của gia nô. Đã vậy, ngoài điền trang rộng 5 sào đất, ruộng đồng thẳng cánh cỏ bay, trong nhà thóc lúa 10 kho chất cao đến nóc. Vậy mà lão phú này vẫn cứ kiếm chắc bằng nghề cho vay lãi cắt cổ. Phàm là bất cứ ai có việc cần đến tiền, đến gõ cửa nhà lão vay dăm quan, thì lão gật đầu luôn mà chẳng cần phải hỏi lý do. Vậy nhưng lão chỉ có cho 8 phần, số còn lại lão bảo khấu hao vào lãi tháng sau. Nghề cho vay lãi một vốn 10 lời làm cho lão phú hộ Thân nhanh chóng có một khối tài sản lớn. Thêm việc tài sản để lại từ thời tiền nhân khiến cho lão trở thành dạng giàu có nhất nhì cái tổng này. Lão phú hộ họ Lý này đối xử với dân làng và kẻ ăn người ở trong nhà có chiều cay nghiệt và ác độc lắm. Vì lẽ đó, hầu như dân làng ai ai cũng căm phẫn, nhưng căm phẫn thì làm gì cho cam. Lão có tiền, rất nhiều tiền, thời nào cũng thế, đã có tiền thì có tất cả. Ở cái thời đói kém loạn lạc này, lão phú coi tiền bạc mới là thứ quý giá, còn mạng sống của đám cùng đinh thì có cũng như không. Số là trong nhà lão bá hộ họ Lý có lão người ở tên là Tẹo. Lão Tẹo theo hầu lão phú hộ từ sau khi đăng lính trở về làng. Tính ra thời gian đằng đẵng trôi qua cũng đã kéo dài được 10 mấy năm. Lão Tẹo thuộc dạng hàng có sức khỏe, lại biết mấy món võ gia truyền, cho nên lão phú hộ Thân giao cho làm chân chăm sóc mấy chục con trâu mộng. Rồi khi lão bá có dịp buôn bán lên tỉnh thì lão Tẹo đi theo để bảo vệ tại trên đường. Lão Tẹo chăm chỉ làm lụng 10 mấy năm với lòng tin sau khi nghỉ việc sẽ được nhận đủ số tiền công trong một lần. Cuộc sống đang êm ả trôi là thế thì nạn đói năm Dậu cũng đã ập tới. Làng này chết đói như ngả dạ. Ngày nào trong làng cũng có người chết. Giết rồi người ta cũng quen với tiếng gào khóc đến xé lòng. Ban đầu còn có cố áo quan đàng hoàng quản thay. Nhiều quá đến mức sau này người ta mới đào tạm cái huyệt, bó cho manh chiếu cói, cho có lệ, rồi đem đi chôn cho xong. Kẻ tứ cố vô thân dạt đến cái làng này phơi thây vô số kể. Lão Tẹo có một người mẹ năm đó ngoài 80 tuổi, lại đổ bệnh liên miên. Người già sức yếu, suốt ngày chỉ được ăn củ sắn, củ rong nên bệnh càng trầm trọng hơn. Lão Tẹo thương mẹ quá nên nhân lúc nhà vắng người mới lèn vào bếp xúc trộn 3 đấu gạo, tính mang về cho bà cụ ăn cho mau lại sức. Thế nhưng mà suối quẩy như thế nào, lão phú hộ Thân hôm đó thua chầu tổ tôm, mất trắng 2 quan tiền trên chiếu, cho nên đã cay cú quay trở ra về sớm. Đang hầm hập nóng giận thì thấy lão Tẹo xúc trộm gạo, lão phú hộ điên tiết rồi gầm lên. Chà chà, cái con ăn cướp! Ông đối xử với mày không có tệ bạc, mà mày lại dám nhân lúc ông vắng nhà mà tính trộm cắp đấy phải không? Nghe thấy tiếng gầm lên của lão chủ, lão Tẹo hãi quá mà đánh rơi cả bọc vải làm gạo trắng văng ra tung tóe ở trên nền bếp. Lão tái mặt quỳ xuống, miệng thì lắp bắp. Dạ, bẩm ông, mẹ con đói quá nên con mới làm liều. Con xin ông tha cho con ạ. Lão phú hộ Thân mặt đỏ phừng phừng, răng thì nghiến ken két, chỉ thẳng vào mặt của lão Tẹo mà rít lên qua kẽ răng. Cái quần bố láo bố lếu, ông tha cho mày để sau, mày lại dẫn ăn cướp đến nhà ông để giết ông đấy à? Ông nuôi ong tay áo lâu nay mà không biết. Nói rồi, lão phú hộ Thân vung cây ba tong lên, cây gậy nặng trịch lại bọc sắt ở đầu, cứ nhằm chân của lão Tẹo mà ghè. Lão Tẹo thì đau quá kêu lên oai oải. Gia nhân trong nhà thấy thương nhưng chẳng ai dám can ngăn. Rủi lỡ lão phú điên máu mà lại tống cổ ra ngoài đường thì biết kiếm gì mà sinh sống. Lão phú trút hết bực dọc lên người của gia nô trung thành. Cho đến khi hai chân tứa máu, lại thấy lão Tẹo ngất lịm đi vì đòn roi thì lão mới ngừng tay. Lão thở hồng hộc rồi ném cây gậy còn dính ít máu thịt xuống dưới nền sân mà quát to bằng cái giọng trịnh thượng. Thằng xanh đâu rồi? Tống cổ cái loại phường trộm cắp này ra đường đi. Nhà ông không có thừa cơm thừa gạo mà nuôi cái phường bất lương như thế đâu nhá. Sau cái lần tận tay bắt gian ấy, lão phú hộ thân dựa vào cớ đó mà quỵt luôn mười mấy năm tiền công của lão Tẹo. Bà cụ thân sinh ra lão Tẹo cũng ôm cái bụng đói mà chết nhăn răng. Chết đến há mồm mà vẫn cứ tóp cả cái bụng vào. Lão Tẹo hận lắm nên lập tức lên nhờ người bạn vốn là chân đi lính cùng năm nào, giờ là thầy thơ lại của quan án ti. Lão nhờ bạn mình viết sớ tấu trình, vạch hết tội trạng của lão phú hộ thân. Người bạn của lão Tẹo vốn là người ơn của quan vì đã có lần cứu con của quan khỏi chết đuối. Quan hàm ơn người đó lắm. Nay nghe người đó mở mồm cầu khẩn tìm lại công bằng cho bạn mình thì lập tức sai người đó chuẩn bị. Ngay trưa mai sẽ gióng kiệu về làng, lấy danh nghĩa đòi lại công bằng cho dân đen mà hạch tội lão phú gian tham. Quay trở lại với Kim. Run rủi như thế nào đêm hôm trước, gã đi đánh dậm lại mò được viên ngọc quý. Nghe người ta nói quan án ti sẽ trả giá cao, vậy nên ngay trong đêm, Kim đã mang lên tận phủ mà giao bán. Đang hí hửng nhận 15 quan tiền từ tay của quan thì vô tình chứng kiến cái cảnh nọ. Đầu óc vốn lắm mưu nhiều kế nên gã đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về làng. Trong đầu đã sắp sẵn một kế hoạch hoàn hảo để mà đổi đời. Hai canh giờ sau thì về tới nhà thằng Mõ. Thằng Mõ thấy bạn cứ chạy như ma đuổi vào nhà, đang đan dở cái sọt, Mõ sửng sốt buông tay, đứng lên rồi hỏi gấp. Ô kìa quan bác, quan bác làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Kim đỏ mặt gay gắt, gập bụng rồi thở dốc một hồi, đoạn với lấy cái tích nước chè xanh mà tu lấy tu để, như sợ thời gian chậm trễ sẽ hỏng việc. Gã quay sang nhìn thằng Mõ rồi vội vã nói. Quan bác này, quan bác có tin tôi không? Thằng Mõ nhìn bạn mình chân chân rồi ngồi phịch xuống cái chõng tre, rêu mốc mà đá. Ô hay, cái nhà bác Kim này. Em không tin bác thì tin ai chứ? Em với bác có chung cảnh bần hàn tứ cố vô thân, sống chả có bằng con chó nhà cụ Chánh. Không tin bác thì em đi tin đám cụ Chánh à? Bác rõ là ấm đầu chứ. Gã nhìn cái thằng Mõ rồi khẩn khoản. Dạo trước không nhờ ơn bác cho em ăn cho em ở, chắc em về chầu các cụ rồi. Em có bảo với bác là sau này chắc chắn em sẽ báo đáp bác. Bây giờ thì thời cơ cũng đã đến rồi. Cơ mà bác phải tin và làm theo những điều em dặn thì ngày đổi đời của chúng ta mới tới. Thằng Mõ húp bát nước chè, chép miệng rồi nói. Ơi, ơn nghĩa cái gì? Đền đáp cái gì? Hay là bác đào được kho vàng nên chia cho em phải không? Chứ anh em mình thì đến chết, có khi chả có mảnh ván mà quản thây ấy chứ. Kim ngồi sát bên bạn, chí thân của mình, rồi nhìn thẳng mặt rồi nói. Bác có muốn vàng hay không? Thằng Mõ cả kinh hỏi giật giọng. Ô hay, vàng. Ôi giời, vàng thì ai chả muốn chứ. Tôi mà có vàng là tôi cưới mẹ được con Hoa xóm bên rồi đấy chứ. Kim gật đầu đồng tình, đoạn lên giọng chắc nịch. Bây giờ bác vào mang văn tự nhà đất ra đây. Nhanh lên, còn chờ cái gì nữa? Gấp rút lắm rồi mà cứ tỉnh bơ ra như vậy. Thằng Mõ không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, nhưng cũng đánh liều vào nhà mà bới tung cái dương gỗ, nhanh chóng cầm ra văn tự nhà đất mà còn in triện quan mờ mờ. Thằng Mõ đặt lên trên bàn rồi nghi hoặc hỏi. Thế quan bác định làm cái gì? Kim đang tóp má rít điếu thuốc lào, nghe thấy thằng Mõ hỏi thì lên giọng hối thúc. Bác mang ngay sang bên nhà lão báo hộ thân ở làng mình, rồi giao bán mảnh đất ra tiền này đi. Nhớ là giao bán với cái giá là 3 nén vàng. Tuyệt đối không được thiếu 1 đồng, 1 cắc. Bác đã nhớ chưa? Thằng Mõ nghe thấy thế thì cả kinh, nhét luôn tờ văn tự vào ngực áo rồi xua tay. Ấy chết chết chết chết, cái này không có được đâu bác ơi. Em nghèo đói, thèm tiền thật đấy. Nhưng mà có chết cũng phải giữ lại mảnh đất gia tiên. Ông cụ nhà em trước khi chầu âm ti còn căn dặn là phải giữ mảnh đất hương hỏa đấy nữa nhá. Kim ớ người rồi khẩn khoản. Ờ kìa, bác phải tin em. Chắc chắn mảnh đất này không mất được. Nếu mảnh đất mà bác mất thì cứ chặt đầu thằng Kim này xuống mà tạ tội với tiền nhân nhà bác. Nói qua với lại mấy lần thằng Mõ cũng siêu lòng. Quả nhiên là mảnh đất nó nằm ở vị thế đắc địa về phong thủy. Vị trí tính ra cũng 6-7 nén vàng. Lão phú hộ họ Lý tên Thân đã nhắm từ lâu nhưng chưa có cớ chiếm. Nay thì thằng dở hơi này lại dâng tận miệng. Mà nó đòi có 3 nén vàng thì lão lại dạy gì mà không mua. Thằng Mõ sau khi bán xong thì y như lời của bạn mình dặn trước mà thưa bẩm. Dạ bẩm ông, con nghe tiếng ông đức độ cho nên mạn phép ông cho con xin ngủ lại mảnh đất ấy nốt ngày mai. Cũng là để tiện dọn dẹp nơi thờ tự của các cụ. Sau đó con xin đi ngay, tuyệt đối không có dám ở thêm ạ. Lão phú hộ Thân đang sung sướng vì mua rẻ được mảnh đất, lại thấy bản thân được tân bốc lên mây nên gật đầu đồng ý luôn. Thằng Mõ gói 3 nén vàng vào áo rồi nhanh chân trở về mà trong lòng thì hoang mang lắm. Về tới nhà, Kim bảo thằng Mõ mua con gà luộc với cút rượu mà đánh chén phù phê. Còn lại thì cứ để cho gã lo liệu. Mưu kế của gã chưa dừng lại ở đó. Sáng ngày hôm sau, gã bảo thằng Mõ chôn một nén vàng xuống dưới đất. Nén còn lại thì gã dắt vào người. Thằng Mõ làm theo lời bạn mình rồi nhanh chân theo gã đi kiếm trác thêm một chút tiền nữa. Gã sai thằng Mõ ra hẳn đầu làng Hạ, cách làng này một dặm đường. Lại dặn nếu khi nào thấy cờ quạt nhà quan thì chạy nhanh về mà báo. Về phần mình, Kim hấp tấp chạy ra quán thịt chó đầu làng để chuẩn bị mưu tính kế hoạch tiếp theo. Làm một kẻ thông minh, Kim biết bỏng trong quán thịt chó của lão Sáu Thọt này lúc nào cũng có tấp nập quan khách, phần đông là kẻ lắm của thừa tiền, chứ đám cùng đinh củ sắn chả có gì mà ăn thì lấy đâu ra tiền mà mò vào ăn nhậu. Kim tới nơi thì thấy nhao nhao quan khách, gã kê hẳn chiếc ghế, đứng lên chỗ cao rồi cất giọng oang oang nói. Kính thưa các bác, các quan, hôm nay mát rời, em thì em có ý như thế này ạ. Đám quan khách phần đông là phú hộ trong làng, nghe thấy tiếng gã thì dừng tay mồi, tay rượu mà chăm chú lắng nghe. Kim thì đảo mắt một vòng, nhếch mép rồi nói. Dạ lâu nay lão phú hộ họ Lý hà hiếp dân làng, lại chiếm đoạt ruộng đất của các quan bác. Hôm nay em quyết tâm cho lão một vố, thế các bác có tin không ạ? Lão phú hộ béo ục ịch cười lên ha hả rồi thách. Làng này ai mà chả ghét lão chứ. Có điều bố bảo ai dám động vào lão. Lão tiền bạc ức vạn, gia nhân thì vô số, cho tiền cũng chả ai dám gây sự, chứ đừng có mà ở đó mà một với cả chả hai vố. Ôi, thôi, quan bác đừng có mà mồm điêu. Đám đông cũng nhao nhao lên đồng tình. Kim biết bọn này trúng kế nên mới bóc ra 3 nén vàng đặt lên trên bàn mà nói. Đấy, các bác không tin em thì chúng ta làm chầu cá cược đi nào. Em có nén vàng, nếu thua thì em xin kính các bác. Còn nếu mà em thắng ấy, thì cứ một ăn hai. À, thế các ý của các bác như thế nào ạ? Mấy lão phú hộ chụp đầu bàn bạc. Một lão thì rậm râu nói. Nó chọc lão phú Thân thì đường nào mà sống chứ. Thôi kệ mẹ, đang nhìn có thằng ngu cúng cho nén vàng, tội gì mà không chơi chứ. Thế là cuộc giao kèo đã diễn ra. Kim còn cẩn thận bắt viết 2 tờ cam kết rồi mới giao vàng cho lão hàng thịt giữ dùm. Thoáng thấy bóng của thằng Mõ vừa lao tới, Kim hẹn cả đám đến ngay nhà lão phú Thân, còn mình thì về để chuẩn bị ít đồ rồi xin sang ngay. Cả đám nhất trí kéo qua nhà lão phú hộ Thân, lấy cớ làm chầu tổ tôm. Về phần Kim, sau khi nghe thằng Mõ thuật lại là quan trên mang theo bao nhiêu lệ lính, cờ phướn dập trời, sắp tới làng này, Kim 3 chân 4 cẳng lao về nhà. Gã khoác lên mình bộ đạo bào của thầy phong thủy mà gã đã chôm được lúc ở cửa quan về hôm qua, gắn thêm bộ râu giả, đoạn gấp gáp tiến về nhà của lão phú thân tiếp tục kế hoạch đang còn dang dở. Lão phú hộ thân đang xếp bằng trên chiếc chiếu cói mà lập kèo tổ tôm thì gia nhân bên ngoài đã báo vào là có ông thầy phong thủy xin cầu kiến. Lão phú này thì bản chất là mê tín, nghe thấy thế thì cho vời vào luôn. Nhận thấy lão phong thủy này da rẻ đen nhẻm, đi chân trần nên lão phú hộ khinh thường lắm, nghĩ là phường giá áo túi cơm tính lẻn vô để lừa đảo nên ra mặt khinh khi. Kim lúc này thì mặc đạo bào nhăn nhau trong cái tư thế thầy phong thủy cúi đầu chào rồi dở giọng: "Chả giấu gì ông, tôi vốn là thầy phong thủy đi ngang qua nơi này, lại lỡ đổ đường nên muốn ghé chân xin củ khoai bát nước. Tôi chẳng mong muốn mang ơn của ai, trời sinh cho cách tài xem tướng, lại đoán biết được vận hạn kết hung. Tôi xin đem cái tài hèn ấy để mà đem ra xem cho ông một quẻ, không biết ý của ông đây như thế nào ạ?" Lão phú hộ Mai là người luôn tỏ ra là kẻ đạo mạo, nhân nghĩa, khác xa với lòng dạ nham hiểm nên đã gật đầu đồng ý. Lão ngất ngưởng ngồi trên cao, không thèm nhìn người xem tướng, lạnh lùng rồi nói: "Xem cho tao đi, đúng thì ta thưởng thêm cho, nghe chưa?" Kim thấy lão phú hộ thân kiêu căng ngạo mạn hệt như lời đồn, trong lòng thì chẳng vui vẻ gì nhưng không có nói ra. Gã giả bộ xem đi xem lại tướng mạo, mãi lâu sau thì mới chậm rãi nói: "Tôi thấy quý tướng dị kỳ, ắt không phải là người bình thường. Thế này nhá, tai dài, đầu bé, mắt lồi mà vô thần sắc, môi thâm mà hay nhe răng, quả thực là giống như..." Lão phú hộ thân hỏi dồn: "Giống như thế nào? Nói nhanh đi ông còn tỏ." Gã giả bộ suy tư rồi chậm rãi đáp: "Giống hệt như là một con quỷ, chả có sai tẹo nào ông ạ." Đám phú hộ nghe thấy thế thì cười ầm cả lên. Lão phú hộ thâm tím cả mặt mày gầm lên: "Bay đâu, trói cái thằng xem tướng này lại cho tao đi, nhốt vào trong nhà kho cho nó chết đói luôn đi, mau đi." Đám gia nhân liền xông ra trói gã rồi khiêng vào trong kho. Tuy vậy nhưng chúng hả hê ở trong lòng lắm, vì chưa bao giờ có ai dám chửi mắng lão phú hộ ác nhân này. Một người già trong đám thương tình nói: "Ông không biết chứ, ông chủ tôi là rất thích nịnh. Ai nịnh ông ta hoặc là nói hay cho ông ta một chút, ấy như vậy là được khen và là có tiền ngay đấy." Gã nói: "Vậy à, thế thì ông cho tôi lên gặp ông phú hộ một lần nữa để xem lại tướng mạo cho ông ta vậy." Người đứng tuổi dẫn gã lên gặp lão phú thân một lần nữa. Lão phú thân sau khi nghe lời thỉnh cầu, dù trong lòng hầm hè lắm nhưng vẫn cứ ra bộ rộng lượng rồi nói: "Như vậy cũng được. Có thể là vừa rồi ông ta xem kỹ tướng mạo của ta chưa kỹ. Bây giờ xem kỹ rồi thì nói xem nào." Kim trong bộ dạng thầy bói giả bộ xem đi xem lại còn lâu hơn cả lần trước, cuối cùng nói với người gia nhân rằng: "Thôi, quản bác lại trói tôi vào đi, đem xuống kho rồi nhốt tôi lại vào chỗ cũ đi. Tôi đã xem kỹ lắm rồi, tiền nhân cha nhà nó chứ, nhìn mãi mà vẫn cứ giống con quỷ, chẳng có sai một ly một lai tẹo nào hết." Lão phú hộ thân bị một phen bẽ mặt cay cú lắm, tính quát đám gia nhân trong nhà nọc gã ra mà đánh cho một trận cho chừa, thì đúng lúc đó cờ xếp, võng lọc, lính lệ đã bao vây căn nhà. Trong tay còn có cả bản án là chuỗi danh sách dài những việc xấu xa của lão bá hộ thân. Lại gặp đúng lúc lão đang hò người đánh đập dân nghèo nên quan thét lính gô cổ lão vào trong nhà lao luôn. Tài sản của lão phú hộ bị tịch thu mà đem chia cho dân nghèo và sung công. Ngày đầu lão phú hộ thân đi tù những tận mười mấy năm. Ngay lập tức Kim được vị quan nhân nhận ra, vốn thích gã vì lúc bán mảnh ngọc đã hiếu kính mình mấy phần, nay lại gặp trong hoàn cảnh cùng căm ghét cái ác, cái xấu nên quan án nể phục lắm. Quan sai thưởng cho gã mấy nén vàng, lại thêm hơn chục nén thắng cược của đám bá hộ. Thế là đời gã đã rẽ sang ngang, một bước thành tiên. Riêng thằng Mõ đương nhiên là cũng được mấy nén vàng mà mảnh đất Gia Tiên để lại cũng chẳng mất đi đâu. Vì nghe nói quan khép lão bá hộ vào cái án tù mọt gông, nhanh thì cũng 30 năm, mà xử ngay thì cũng 10 mấy năm làm gương. Sau vụ đó một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng biết đứa thối mồm nào đồn ra là gã có tài xem tướng số vận hạn, nên người ta ùn ùn kéo đến đông lắm. Vốn tính nghịch ngợm, ban đầu gã chỉ nghĩ trêu chọc cho vui, lâu dần thấy phán liều thì cũng trúng. Người đến xem thì lại đặt tiền lễ, mồm thì bẩm thầy, kính thầy, nên gã sướng tai lắm. Và thế là nghiệp làm thầy của gã cứ thế mà lên vù vù, dù gã chẳng biết chút mô tê gì vì tâm linh huyễn hoặc cả. Ngặt một nỗi, từ khi lên làm thầy thì lão gây thù chuốc oán với nhiều người lắm. Nổi bật nhất là lão thầy đồ họ Hoàng, tên là Nam. Lão Nam có dăm ba cái chữ bỏ bụng, nhưng kỳ thực là tay rốt nát lắm. Bản thân rốt nát, nhưng mà đi đâu lão Nam cũng cứ lên mặt văn hay chữ tốt. Có người tưởng lão ta là hay chữ mời về làm thầy, lại nuôi ăn, nuôi ở trong nhà. Tình cảnh bụng có vài câu dắt lưng làm vốn, cho nên lúc nào cũng lo ngay ngoáy. Mỗi lần lão Nam lên lớp dạy cho đám trẻ con nhà giàu trong mấy làng quanh đấy, thấy mặt chữ nhiều nét, không biết chữ gì, lại bị học trò hỏi gấp, thầy thường luống cuống, nói liều cho xong chuyện. Đã thế thầy còn căn dặn tỉ mỉ đám học trò rằng phải đọc khẽ vì sợ sai người ngoài nghe thấy. Thầy ra chiều cẩn thận và thận trọng để giấu dốt. Nhiều khi bí quá, thầy còn giả tàng có việc nên lèn vào bên trong buồng mà khấn đài âm dương để thổ công giúp đỡ. Nếu nhận được cả 3 đài của thổ công, thầy đắc chí bệ vệ ngồi trên giường bảo học trò gân cổ mà đọc to. Còn đám phú hộ quanh vùng cũng toàn loại thừa hưởng sản nghiệp của tổ tiên, một chữ bẻ đôi cũng không biết, giặt một phường ngu muội, nên thầy nói gì cũng khen, luôn mồm bảo nhau thầy đồ Nam bụng lắm còn chữ lắm. Đúng là thói đời, chiếc áo không làm nên thầy tu. Thầy Nam đã rốt đặc cán mai, lại thêm cái bụng tiểu nhân thủ vặt, nên mang trong mình nỗi hận với lão Kim làm nghề thầy bói lắm. Tuy rằng cùng cảnh thầy với nhau, nhưng thầy đồ luôn khinh thường thầy bói ra mặt. Những lúc cuộc rượu lên cao trào mà vắng mặt của lão Kim thầy bói, thì thầy đồ thường nhếch miệng khinh khi nói: "Ơi, bói toán cái gì cái ngữ này? Lão chỉ có bói dựa mà gạt tiền dân làng, chứ có dám bắt con ma con quỷ nào đâu." Lão Nam hận là phải. Số là mới hơn 1 tháng trước, lão chịu một vố nhục nhã với thầy bói ở ngay cái sân đình này đây. Điều đó làm cho lão cay cú uất hận lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Chả là ngày hôm đấy, làng có cuộc họp gấp, chuẩn bị sổ sách giấy tờ cùng quan để chuẩn bị tới kỳ quan thượng thư đi khảo sát tình hình thuế má năm nay. Buổi họp của các cụ hương thân chức sắc có mặt cả đám thầy lang, thầy đề, thầy bói diễn ra trong không khí khẩn khoản lắm. Chẳng là các cụ có chót bòn rút ít tiền vào tiền sưu thuế để mà vào bỏ túi riêng. Còn cụ Chánh thì xây dăm 3 cái chuồng trâu. Đám thầy cai, thầy đề thì cũng làm cái nền nhà. Còn đám thầy lang, thầy đồ thì cũng dây máu ăn phần được ít, nên bây giờ phải học tốc mà khớp lại dân tình vào sổ sách sao cho hợp lệ. Kẻo quan thượng thư mà về tra khảo thì có mà mọt gông cả lũ. Ai nấy đều ra chiều gấp gáp chuẩn bị công việc, thì riêng thầy đồ lại gục đầu ngủ một cách ngon lành. Lão Kim vốn ghét loại lừa đảo, bụng không một chút mực, nhưng mà luôn tỏ ra là cao sang, khinh thường cái nghiệp thầy bói của mình nên cay cú lắm. Giữa lúc quan trên đang quát nạt làm việc thì lão Kim giật tay quan mà bơm đều: "Kìa kìa, quan xem đi kìa, cái thằng thầy đồ nó coi thường lời quan nên ngủ há mồm ra kìa kìa, chảy cả dãi ra kìa kìa." Quan trên thấy vậy thì bực lắm, tính nọc cổ lão thầy đồ dậy, nhưng mà lão Kim đã giơ tay ra cản, ra hiệu để cho mình xử lý. Lão Kim bê cái cháp bên eo, rồi tiến lại gần lão đồ Nam mà lay vai, mồm nói: "Thầy đồ, thầy đồ, công việc quan giao còn chưa xong, thế mà thầy lại ngang nhiên ngủ gật như vậy. Thầy là người hay chữ, lại hiểu đạo thánh hiền. Tôi kính trọng thầy lắm, Chúng tôi là kính trọng thầy lắm, nên bảo nhau học chữ và phải học cả tính nết của thầy nữa. Thầy ngủ ngay, sao thầy không cho chúng tôi ngủ ngay với? Lão Nam lấy tay vuốt mớ bọt mép chua lòm rồi ú ớ nhìn cả đám. Bắt gặp ánh mắt hầm hầm của quan, lão đồ cuống quá đành trả lời liều. Ơi, ta đâu có ngủ ngay chứ. Ta nằm chiêm bao để trò chuyện với ông Chu Công và Khổng Tử đấy chứ. Lão Kim thì thốt lên. Ồ, vậy hả? Thế vừa may tôi cũng vừa mấy lần lên tận Tiên Phủ mà đàm đạo với họ. Thế để tôi thỉnh các vị ấy lên xem sao nhé. Lão Kim giả bộ mở cháp ra, lấy mấy tấm đạo bùa rồi đốt lên. Tay thì khua loạn xạ trong không khí, đoạn đọc một tràng khẩu quyết. Các cụ và quan nghe không hiểu nên đã chăm chú lắng nghe. Lão Kim giả bộ làm phép một hồi rồi quay sang quan lớn tấu trình. Dạ bẩm quan, đích thị là thằng đồ dốt này, nó bố láo đấy ạ. Các vị ấy bảo là làm gì có đồ nào đến đây đâu. Quan trên nghe thấy thế thì đập bàn thét lính, lôi lão đồ ra dần cho một trận. Lão đồ xua tay chống chế. Ấy chết, bác thầy bói ơi, chắc bác không nhìn thấy em đấy chứ. Bác nói như thế thì có phải là chết em không cơ chứ lị. Lão Kim thuộc phường mưu mô, nhân cái cơ hội này thì ra sức mà mạt sát. Rõ ràng hai vị ấy nói như vậy. Hai vị ấy còn bảo là bác làm chó gì có con chữ nào trong bụng, nên tấm cổ bác đi rồi. Hay là bác viết ra bài thơ bằng tiếng Tàu đi vậy. Xong rồi em mang đến xem trình hai vị ấy xem sao, bác nhé. Lão đồ lúc này thì á khẩu, biết rằng mình đã bị mắc lỡm, nên cúi đầu nín thinh. Quan trên lúc này thì sắc mặt hầm hầm, đập bàn rồi quát lớn. Chà chà, cái thằng đồ dởm lười nhác, bụng không có một miếng mực. Bày đâu, lôi nó ra đánh 10 trượng, từ nay cấm chỉ cho nó bước chân vào họp bàn việc nước nhá. Lão Kim ghé sát tai lại quan thì thầm điều gì. Quan như sực nhớ ra rồi nói. Đúng rồi, đánh xong thì nọc cổ nó về nhà, bắt nộp đủ 10 quan tiền sư thuế nợ mấy năm nay cho tao. Chúng mày nghe rõ chưa? Bốn tên lính lệ dạ gian một tiếng rồi lập tức thi hành ngay. Lão đồ Nam bị trận đòn đến nát cả đít, lại mất oan 10 quan tiền mà dạo nọ quan miễn cho. Nhưng nhục nhã nhất là dân làng biết sau lớp khăn xếp áo dài quần the kia là tên thầy đồ mù chữ. Sau dạo ấy, tin tức đồn ra nhanh lắm. Mấy nhà phú hộ quanh vùng tống cổ thầy ra ngoài đường và chẳng ai thèm tin tưởng giao phó con cái cho lão nữa. Mất cần câu cơm, mất cả danh dự nên lão Nam giận lắm. Lại ăn mày quá khứ, lúc nào cũng nhớ về những cái tháng ngày được trọng vọng, ăn trên ngồi chốc, nên lão Nam vẫn tự nhận mình là thầy đồ như thường lệ. Lão Kim vẫn sống cuộc sống ung dung giữa phần đông dân làng nghèo khổ. Lão tuy chẳng phải là thầy phép gì, nhưng hầu như số tiền kiếm được từ tay đám nhà giàu, lão đều mang ra giúp dân nghèo phần nào. Mặc dù lão đã có vợ và đứa con nhỏ, nhưng cái tính sởi lời ấy vẫn không thay đổi. Dân làng quý lão lắm. Lão càng được nể trọng, thì lão thầy đồ Nam lại càng sinh tâm thù hận. Lão đã tự nhủ, rồi sẽ có ngày tự tay báo cái mối thù này cho hả dạ. Rồi cuối cùng, cái thời cơ ấy cũng đã đến. Số là, sau khi làm đám ma xong xuôi, cho thằng con độc nhất nhà ông bà Tứ xong xuôi, lão Kim nhận một quan tiền từ gia chủ. Chè chén túy lúy tới gần đầu giờ hợi, thì lướt khướt cắp cái cháp xin cáo lui. Trăng sáng đêm rằm soi vằng vặc ở triển đê hắt bóng của lão đổ ập xuống con đường đất. Xung quanh bốn bề gió kéo từng cơn vi vút. Lão Kim đang chân đâm đá chân chiêu mà cắp cháp đi về nhà. Trời đêm tĩnh mịch, hơi rượu sộc lên tận óc. Lão vừa lết đi vừa nghêu ngao ngửa cổ hát giống lên. Thầy cúng, thầy bói, thầy đề. Ba thầy ấy phán chớ mà nghe thầy nào. Thầy đề cho số tào lao. Thầy bói nói dựa, chỗ nào cũng có ma. Thầy cúng bốn xôi rượu gà. Hàng mã thầy đốt, xong là tiền toi. Có mà tiền toi. Hơi lạnh ban đêm làm cho lão Kim dùng mình mắc tiểu. Đường vắng cộng thêm mệt mỏi vì men rượu bốc lên tận óc. Lão thở dài một lượt, rồi tiến sát ra con sông bên cạnh triền đê, đặt cái cháp chứa đựng ít dụng cụ hành nghề trên vai xuống và vạch quần ra đi tiểu. Lão Kim dùng mình một chập, rồi cứ thế chút bầu tâm sự xuống dưới con nước đục ngầu đến sủi cả bọt. Trời đêm không mưa, tuy rằng có gió to, nhưng có chiều bí bách lắm. Tiếng gió thổi vùn vụt làm cho mấy bụi tre cạnh con sông oằn mình xuống. Trong cái không gian tối đen như hũ nút, tiếng cọt kẹt phát ra càng chói tai gấp vạn lần. Lão Kim lắc lắc tay mấy cái, rồi kéo cao cặp quần bằng cái thứ vải nâu sồng, lảo đảo bước lên triển đê tìm con đường để về nhà. Mới dò dẫm tiến lên đường cái quan thì lão trao mày vì thấy phía xa xa kia có một bóng người đang từ từ tiến lại. Kẻ đó không phải là ai xa lạ, mà chính là lão Đồ Nam. Hơi rượu bay đi quá nửa làm cho lão Kim tỉnh táo ra mấy phần. Thấy bóng của lão Nam đang áp sát, lão Kim mới dở giọng giả bộ hỏi thăm. Ôi, thế quan bác cũng về rồi đây hả? Sao không ở lại đánh chén thêm lúc nữa chứ? Còn đầy cỗ ra đây thầy. Lão Nam dở giọng ngọt nhạt. Không dám. Đồ tôi phải giữ cái đạo mạo của bậc thánh hiền, nào như cái phường phàm phu tục tử nhà thầy. Đã xấu người, bẩn nết, lại bẩn cả cái đường ăn uống nữa chứ. Lão Kim vốn tính hay châm chọc, nghe thấy vậy thì liền đáp liền. Ôi giời ơi, quan bác ơi, manh áo nào mà làm nên thầy tu? Bác sai rành rành ra mà không nhận cái sai của mình chứ. Đã ngu đần dốt nát thì cứ nhận thì có ai mắng đâu. Bác cứ bảo thủ như thế này thì có ngày chết toài đấy. Lão Đồ Nam nghe thấy thế thì ức chí lắm. Lão đứng khựng lại rồi nhìn lão Kim hỏi. Bác xem tôi sống được bao lâu nữa nào? Lão Kim đang cắp cái cháp lảo đảo bước, nghe thấy thế thì giả bộ bấm độn mà nói. Bác thọ lắm. Tính ra quan bác phải sống đến 78, 79 tuổi đấy chứ. Lão Nam dò hỏi. Ồ, thế có thật là tôi sống đến từng ấy tuổi hay không? Hay là quan bác đang phán liều đấy chứ? Lão Kim biết thằng Đồ rốt nát đang mắc mưu của mình nên đã cười ha hả rồi nói. Tôi xưa nay chưa từng nói sai bao giờ. Nếu quan bác không sống đến 78, 79 tuổi mà chết trước thời hạn đó thì trước lúc chết cứ đến đây mà vả vào mồm của tôi nhé. Tiếng cười sung sướng vì bỡn cợt được lão Đồ Dởm của lão Kim cứ thế kéo dài như chọc ngoáy vào tận tâm can của lão Nam. Giọt nước làm tràn ly. Nhân lúc lão Kim choáng choáng bước trước mình mấy bước, lão Nam bèn vớ được cục đá ven đường. Bao nhiêu thù hằn, uất hận dồn nén cứ thế mà thúc đẩy. Lão cầm hòn đá to cỡ lòng bàn tay rồi nhằm ngay đầu của lão Kim mà đập mạnh. Lão Kim chỉ nghe đánh bốp một tiếng và cảm thấy đau nhói. Cảm giác đau đớn lan nhanh từ tứ chi làm cho lão bất thần đánh rơi cả cái cháp xuống dưới lòng đường. Mấy miếng giấy, cái nghiên mực, vài tờ sớ văng ra đầy đất. Lão Kim kêu rú lên, ngã chúi xuống rồi theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu của mình. Máu huyết tôn ra chan hòa ướt đẫm cả hai tay. Lão ú ớ nhìn rồi nhìn lại lão Nam mà run rẩy. Mày Lão Nam đứng sừng sững ở đó, mồm rít lên giận dữ và chất giọng mỉa mai đầy đều giả. Mày làm sao? Mày làm thầy bói mà mày không đoán được ngày chết à? Vì mày mà đời ông đã tan nát. Hôm nay ông tiễn mày một đoạn, kiếp sau có làm người thì làm người tử tế còn nhá. Còn nhá. Lão Kim kinh hãi lết cái thân tứ chi đang dần tê dại của mình mà cố bò đi để chạy. Mồm thì gào lên thất thanh. Bơ người ta, cứu tôi với. Tiếng kêu thất thanh cũng đang nhanh chóng tắt liệm đi, đổi vào đó là những thanh âm khô khốc chát chúa. Lão Nam đè thân hình hộ pháp lên người của lão Kim rồi cứ thẳng tay mà giã xuống. Máu và dịch não của lão Kim chảy ra chan hòa, mùi tanh tưởi bốc lên lợm rợm. Tiếng kêu cứu yếu dần, lão Kim giãy giụa lên mấy cái, tay thì cào ngập vào lòng đất rồi chết tươi ngay tại chỗ. Lão Nam vẫn cứ điên cuồng không dứt tay, bao nhiêu thù hận cứ giáng xuống không ngừng nghỉ, cho tới khi cánh tay đã bị tê dại đi và cái đầu của lão Kim lúc này đã be bét như là ai đập quả dưa, thì lão mới định thần cúi người thở dốc. Lão nhìn quanh quần khắp triền đê, vẫn biết giờ này tối om, làng mới có đám ma, cho nên dù cho tiền cũng chẳng có bóng ma nào lai vãng quanh đây. Nhưng cần tắc vô áy náy, lão Nam kéo xác của lão Kim, lúc này chỉ còn có một cái thây vô hồn mà ném thẳng xuống dưới sông, kèm theo cái cháp và đống đồ đang vung vãi đầy ở trên đất. Xong xuôi, lão ba chân bốn cẳng mà chuồn thẳng về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tinh mơ ngày hôm sau, có đám thuyền chài thấy xác của người dắt vào đám lục bình đang lập lờ trôi thì tá hỏa tam tinh. Cái chết của lão thầy cúng làm náo loạn cả làng quê, phần vì lão Kim ăn ở không tệ với bà con làng xóm, phần vì cái chết của lão có chiều đáng sợ lắm. Quan trên cũng chỉ khám xét qua loa cho có lệ, rồi kết luận lão bị phường bất lương cướp của giết người. Quan trên bản giao ngay cái xác trong trưa ngày hôm đó để gia đình tiện bề mà làm lễ nhập thổ theo phong tục ngàn đời ở cái làng này đây. Đám ma của lão Kim diễn ra ngay trong buổi chiều âm u tối trời đó. Để tránh dân làng bàn tán, lão Nam cũng khăn xếp áo the mà tiến đến phúng điếu cho có lệ. Thằng Mõ thương tình người bạn tri kỷ không may vắn số nên đứng ra lo liệu cỗ bàn đầy đủ lắm. Lão Nam theo thông lệ vẫn cứ được xếp vào mâm trên. Lúc ấy cũng đã sẩm tối rồi, đang no say chè chén thì bất ngờ thằng con của lão Kim tiến sát lại. Chầu rượu đang đến lúc ngà ngà lại bị tiếng ồn dội lại, cho nên đám mấy thầy cũng không có chú ý tới thằng bé. Thằng bé mặc áo tang, đầu chít khăn trắng, giật áo mấy lần lão Nam mới quay lại mà khề khà. Đứa nào giật áo của ông vậy chứ? Có để im cho ông uống rượu hay không? Ông oánh chết cha mày bây giờ chứ lệ. Lão Nam nói rồi, bực mình quay lại thì nhận ra đó chính là con của lão Kim. Thằng bé đứng ngay sát lưng, mặc toàn đồ tang, nên lão đã giật mình một phen hú vía. Thằng bé nhìn lão lom lom rồi bất thần nhe răng nói. Uống cái mả cha nhà bác ấy. Bác đánh toác đầu bố cháu rồi, làm gì còn bố mà đánh nữa chứ. Bác đổ nhé. Lão Nam lúc này nghe thấy vậy thì á khẩu, tay run run suýt đánh rơi cả chén rượu xuống dưới đất. Thằng bé nói xong thì rất nhanh trở ra vì mẹ nó đang gọi giật giọng. Lão Nam nhìn theo cái bóng nhỏ khẽ ngồi xuống cạnh đầu quan tài. Bất thần, thằng bé lại nhe hàm răng nhìn lão như là dọa nạt. Như có một hơi lạnh vô hình xộc vào, làm cho toàn thân của lão nổi hết cả da gà. Lão nhanh chóng quay đi, tránh đi cái nhìn chòng chọc đó. Hai tay vẫn cứ không ngừng run rẩy, suýt đánh rơi chén rượu trong tay lần nữa. Lão lấy cớ nhà còn chút việc bận nên xin phép cáo lui liền. Con đường từ nhà lão Kim trở về ngày hôm nay tối đen như mực, tuyệt không có trăng, không có sao. Lão Nam đi mau mải lắm, cảm giác như có ai đó ở phía sau, nên cứ đi được vài bước lão lại ngoái đầu nhìn. Chỉ có con đường đất tối như hũ nút và tiếng cò kè cóc ngoéo kêu lên râm ran mà thôi. Xen lẫn vào đó là những tiếng cọt kẹt của giặc che giả ven đường. Lão Nam cứ vừa đi vừa ngó lại, bất cần như thế nào lại đâm sầm vào anh bán dầu quẩy gánh lên trên huyện sớm. Anh bán dầu cuống quýt đỡ lão dậy, nhanh tay đập vào đất dính ở trên lớp áo dài của lão Nam. Lão Nam nhận ra anh bán dầu cùng với làng thì hoàn hồn hỏi. Tiền sư nhà anh làm thầy mất hết cả hồn đây. Anh bán dầu rối rít xin lỗi, rồi sau đó quẩy gánh đi luôn, vì đường lên trên huyện còn xa lắm, không nhanh có khi tới chính ngọ cũng đã chưa tới. Đi được ba bước như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại gọi với theo và nói. Bơ thầy đồ ơi, có người đang chờ ở nhà đó. Người ấy nhắn tôi có gặp thầy, thì bảo với thầy về nhanh đi còn gặp. Lão Nam tần ngần hỏi. Thế anh có biết ai tìm thầy hay không? Anh bắn dầu thật thà nói. Là người quen cả mà. Là thầy Kim. Thầy Kim là người thầy bói ở làng mình ấy. Lão Nam lúc này thì ú ớ thất kinh rồi nói. Thầy Kim chết sáng nay cơ mà. Sao lại mò về tìm tôi được chứ? Anh bắn dầu bỗng nhiên nghiêng mình dùng mình. Từ từ tiến lại. Lão Nam thì rú lên rồi bỏ chạy thục mạng vì vài giây trước thôi. Khuôn mặt của anh bán dầu bỗng chuyển sang màu trắng bệch như một người mới chết đuối ngâm nước lâu ngày vậy. Trên khuôn mặt gầy gò ướt đẫm máu tươi, anh bắn dầu nhai hàm răng bị đập gãy nham nhở mà cất giọng thoát tục. Mà cha nhà mày, ông nói mà mày không tin à? Ông Kim này, ông Kim thầy bói đây. Lão Nam chạy hộc tốc về phía căn nhà. Trong nhà ánh đèn dầu còn leo lét, vợ con của lão đang ngủ từ lâu. Lão lao nhanh vào nhà rồi nhanh tay khép chặt cửa nẻo. Tiếng xô cửa mạnh quá làm cho mụ vợ của lão giật mình thức giấc. Mụ tưởng là nhà có trộm cho nên đã nhanh tay với lấy cái cây đòn gánh rồi lao vụt ra ngoài nhà. Nào ngờ là lão chồng của mình chứ. Lão Nam thì ngồi co ro, đánh răng vào nhau nghe lách cách. Mụ thấy chồng mình mặt xám ngoét thì hối hả hỏi. Ôi giời ơi, ông làm gì mà toàn thân lạnh cóng như thế này chứ? Lại còn rượu chè cho lắm vào, rồi trúng gió phải không? Lão lập cập run. Rét quá. Mụ chạy luôn vào bên trong buồng, lấy cho lão cái chăn mỏng chùm lên trên người, rồi dở giọng trách mắng. Trúng gió rồi, ngồi im đấy, tôi đun cho nồi nước sôi mà đánh gió cho. Lão chừa ngay cái tật rượu chè đi cho tôi nhờ nhá. Nói rồi, mụ bỏ chồng ngồi đó rồi xuống bếp lục đục nhóm lửa. Còn lại một mình trong căn nhà ba gian, đột nhiên lão cảm thấy rùng mình. Lão sợ bóng tối, sợ cảm giác hãi hùng như mới xảy ra lúc tối nay. Lão cò giò bó gối ngồi trên chiếc ghế gỗ đã chóc hết cả lớp sơn, mắt lom lom nhìn ra khoảng không đen kịt. Lão luẩn quẩn quanh trong bao nhiêu suy nghĩ. Lão không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng đã lộ ra khỏi mây đen và bắt đầu soi tỏ trên cao. Trên con đường heo hút ngang qua nhà lão, chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu trong làng, chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt đi. Mụ vợ sau khi đánh gió xong xuôi thì cũng giục lão đi nằm. Vốn dĩ, lão đồ nam cố mãi mới được có mụn con. Thằng bé mới hơn 5 tuổi, lại hay khóc đêm, cho nên nằm cùng mẹ nó ở trong buồng. Còn lão thì nằm ở ngoài giường ngoài, kê sắt ban thờ ở nhà chính cho tiện. Đầu óc của lão tỉnh táo như chưa từng say rượu. Tiếng gió thì cứ vi vút thổi, tiếng ếch ương, tiếng chó và tiếng tim của lão đập lại đập quánh. Nơi lão nằm bộn bề suy nghĩ, lão định thần lại rồi lẩm bẩm. Chắc là do say rượu nên mình tưởng tượng ra, xác của thằng cha thầy bói còn chưa ấm đất, lấy đâu ra mà về chứ. Đang lịm đi vì những suy nghĩ mông lung, lão không biết mình đã chợp mắt được bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa rất mạnh làm cho lão giật mình ngồi bật dậy. Lão nhìn chằm chọc ra cửa rồi lại nhìn vào buồng. Vốn dĩ mụ vợ của lão rất tỉnh ngủ. Có những đêm chỉ nghe thấy tiếng rít thuốc lào của lão là mụ đã lên tiếng cằn nhằn. Ấy vậy mà sao đêm nay tiếng đập cửa lớn như vậy mà mụ vẫn cứ ngủ ngon lành được chứ. Lão mòn men xỏ guốc rồi tiến ra cất giọng dò hỏi. Ai đây? Ai gõ cửa nhà ông thế? Bên ngoài không có tiếng ai đáp trả. Lão mạnh dạn tháo then rồi bước hẳn ra bên ngoài. Chỉ có khoảng sân đất vẫn còn lỗ chỗ vết chân người, chân chó, đan sen và mấy cái bụi cỏ dại tuyệt không có thấy bóng dáng của một ai. Lão nhìn một hồi lâu rồi chửi đồng lên mấy câu. Tiên sư cha đứa nào, nửa đêm lại trêu ông đấy nhá. Ông mà biết thì ông oánh bỏ mẹ. Lão chửi rồi nhanh chân quay vào nhà. Lão khép cửa rồi đi đi lại lại trong nhà. Tâm trạng thì có một dự cảm bất an lắm. Từ lúc chiều ăn cỗ đám ma nhà lão Kim đến lúc gặp anh bán dầu, từ giờ xảy ra bao nhiêu sự lạ, càng làm cho lão bỗng có một dự cảm không lành trong lòng. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vi vu cứ đập vào mái nhà. Lão với tay lấy tích nước chè rồi ngửa cổ mà tu ừng ực. Ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ cũng đã ập tới. Hai mắt của lão đã díp cả lại. Đang định trở lại vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay của ai đang cào vào miếng gỗ nơi góc tủ kê sát vách. Cách giường của lão nằm chỉ độ chục bước chân, đang khẽ vọng lên rồi thẳng vào tai của lão, làm cho lão mở trừng cả hai con mắt ra. Lão với tay vặn lớn ngọn đèn dầu đang đặt ở trên ban thờ, rồi tiến lại chỗ cái tủ gỗ xem xét sự tình, thì có một bóng đen kêu thét lên, rồi lao vút từ nóc tủ xuống dưới đầu của lão. Lão giật mình né tránh, tim thì muốn ngừng đập ngay. Nhưng định thần lại, thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn, vừa lẻn rất nhanh ra bên ngoài. Lão đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Lão lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, con mèo chui vào ngồi trên nóc tủ từ lúc nào mà mình lại không hay thế nhỉ? Cơn giật mình đã đi qua, lão mệt mỏi trở về giường. Nằm chưa ấm lưng thì bên trong buồng chợt phát ra tiếng khóc của trẻ con. Lão chắc mẩm đứa con nửa đêm tỉnh giấc, đói bụng nên đã quấy nên yên tâm nằm xuống. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng của mụ vợ dỗ dành đứa bé, nên lão đã điên tiết bước xuống rồi tiến vào trong buồng lào nhào. Mẹ đĩ nhà này, sao lại để cho con khóc thế hả? Ngủ gì mà ngủ như chết vậy hả? Lão vừa vén tấm mảnh che lên thì tiếng khóc bỗng im bặt đi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, lão nhìn thấy đứa con của mình đang cười toe toét, hai tay giơ lên trời như đang chơi đùa với ai đó vậy. Mụ vợ vẫn cứ đang nằm ngửa, há mồm nhe răng thở hệt như người chết chuẩn bị cho vào quan tài đem đi chôn. Cổ họng của mụ phát ra tiếng ngáy đều đều, chứng tỏ là đang ngủ say lắm. Lão yên tâm trở ra ngoài nhà vì cơn buồn ngủ đã kéo sụp cả mí mắt. Ngay khi lão vừa quay gót đi, thằng bé đã ngồi bật dậy, hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Thời gian lúc ấy lại đang vào tầm giờ Sửu, bình thường vốn đã có ít người qua lại, và lại giờ này lại đã quá khuya, lại gặp thời tiết mưa gió lê thê nên càng vắng vẻ và tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi se sắt, chỉ có tiếng ếch nhái, ếch ương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm và thê lương. Lão Nam đang thiêm thiếp trong cơn mộng mị thì bất ngờ thấy buồn ở gan bàn chân. Lão thấy nhột quá nên mới ngồi bật dậy, suýt nữa thì gào toáng cả lên. Hóa ra là đứa con trai của lão đang cởi chuồng, ngồi thu lu ở cuối giường, tay cầm cái vạt áo rách tả tơi mà xoa xoa vào lòng bàn chân của lão. Qua cơn giật mình, lão Nam mới định thần bế thằng bé con lên rồi thủ thỉ. Cậu cả làm gì mà đêm hôm mò ra đây thế? Không ngủ đi là bù đánh cho đấy. Thằng bé nhìn lão rồi cười hành hạch. Cái giọng cười làm cho lão tự nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Lão chau mày nhìn thì thấy thằng bé đang cầm vạt áo rách tả tơi trong tay. Lão nghi hoặc hỏi lại. Thế cậu cả lấy cái rẻ rách ở đâu ra thế? Thằng bé chỉ tay vào trong buồng rồi nói. Có ông nào nằm cạnh u ấy thầy ạ. Ông ấy xé cái áo còn dính máu cho con. Ông ấy bảo là ông ấy tên là Kim. Kim thầy bói đó thầy ạ. Lão điếng hồn ngoái đầu nhìn nhanh vào buồng. Ánh đèn dầu lập lòe không soi tỏ không gian ở trong phòng. Lão đặt đứa con xuống rồi mon men tiến ra ban thờ. Run run lấy ra mấy cây nhang châm vào ngọn đèn dầu. Dưới làn khói nhang lờ mờ tỏa khói, lão run như cầy sấy quỳ mọp xuống mà cầu khẩn điều gì. Ngay lúc đó, tiếng khùng khùng trong cổ họng của đứa bé đã phát ra. Lão kinh hãi tột độ quay đầu nhìn lại. Đứa bé cởi chuồng ngồi xuống xếp bằng trên cái bàn uống nước sau lưng của lão tự bao giờ. Chàng thanh âm như thoát tục vọng ra rồi lại rõ mồn một. Ác thì ai đổ cho thầy thầy Nam? Thôi, về với tôi cho có bạn thầy ơi. Tôi đây. Thầy Kim đây. Lão Nam kinh hãi thét lên một tiếng hãi hùng rồi lao nhanh ra bên ngoài màn đêm đen kịt mà cắm đầu chạy thục mạng. Lão không biết mình chạy đi được bao xa, cho tới khi hai chân của gã rã rời thì mới dừng lại gập bụng thở dốc. Nhận ra đã tới đoạn giáp ranh giữa hai làng thì yên tâm quay đầu nhìn lại vào làng mà thở một cách hổn hển. Giờ này có cho tiền, lão cũng chẳng dám quay lại đó. Oan hồn của lão Kim vẫn cứ lờn vờn quanh làng, biết đâu lại hiện về báo oán thì nguy to. Đang trong giây phút hoảng loạn tột độ thì một cảm giác đau nhói nơi mạn sườn dội thẳng lên trên óc của lão. Một con dao thép từ lúc nào đã ghim chặt vào. Con dao khẽ ngoáy sâu rồi sọc hẳn lên bên trên. Tiếng dao sắc lạnh rạch vào nghe rồn rột, máu tươi tuôn ra xối xả. Lão điếng hồn quay đầu lại rồi há hốc mồm kinh hãi. Một lát sau chết tươi ngay trên cái vũng bùn lầy lội vì cơn mưa mỗi lúc một lớn. Kẻ giết lão Đồ Nam chẳng phải ai xa lạ, mà chính là lão phú hộ thân. Lão phú thân nhìn thân sắc của lão đồ giờ chỉ còn là cái thây vô hồn thì cười lên man dại rồi nói: Thằng thầy bói, nó là hại ông thân tàn ma dại. May mà ông trốn tù ra được. Ông định về làng giết chết tươi nó để trả thù mối hận năm xưa. Nào ngờ đâu mày dám giết nó trước cả ông. Tội mày nặng lắm con ạ. Mà không sao, không giết được nó thì còn vợ con nó, ông phải cho nhà nó tuyệt diệt. Lão bá hộ thân kéo xác của lão đồ rồi quẳng luôn xuống dưới sông, nhanh chân chuồn luôn vào màn đêm như là chưa từng xuất hiện. Trời bất chợt nổi cơn sấm chớp đinh tai, qua cái làn mưa tầm tã như tát nước vào mặt. Trên cành cây gạo khẳng khiu sát bờ sông, cạnh chỗ xác của lão đồ mới bị ném xuống, oan hồn của thầy Kim đã ngồi vắt vẻo ở trên đó từ bao giờ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo bóng của lão phú hộ thân, rồi nhanh chóng đã biến mất đi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn thầy cúng của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.